Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, công tác tình báo. Lập tức, Lã Bố đem Giả Hủ mời đến thư phòng của mình bên trong. Hai người trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên, kỳ thật giữa hai người hiểu rõ, trước mắt vẫn còn đơn phương. Lã Bố hiểu rõ Giả Hủ tài năng, nhưng là hiện tại Giả Hủ còn không có hoàn toàn nhìn thấu Lã Bố. Hiện tại Giả Hủ có thể nhìn thấu đại khái chỉ có hai điểm. Thứ nhất chính là Lã Bố cứu được hắn một nhà lão tiểu. Phần ân tình này là nhất định phải báo đáp. Điểm thứ hai chính là Lã Bố có tranh bá thiên hạ dã tâm. Hẳn là có nhất định biết nhân chi có thể. Lòng dạ đại khái coi như khoáng đạt. Về phần cái khác, trong thời gian ngắn sẽ rất khó nhìn ra được. Nó thực hiện tại Giả Hủ đối Lã Bố là không quá xem trọng. Hiện tại mặc dù thiên hạ loạn tượng đã lên, nhưng là dù sao còn không có loạn. Hiện tại Lã Bố làm ra đây hết thảy, tựa hồ là đang tìm đường chết dáng vẻ. Nhưng là Giả Hủ còn không dám khuyên can, bởi vì có loại nhân dã tâm một khi sẽ rất khó dập tắt. Hiện tại Giả Hủ cũng chỉ có thể tận khả năng hiểu rõ một chút Lã Bố nội tâm ý nghĩ. Còn có Lã Bố chân chính ỷ vào, Giả Hủ nhất định phải thấy rõ ràng, Lã Bố là chân chính kiêu hùng, vẫn là cuồng vọng tự đại chi đồ. Bất quá, theo hiểu rõ làm sâu sắc, Giả Hủ lại càng ngày càng là khác biệt. Hiểu rõ càng sâu, Giả Hủ trong lòng thì càng có loại nhìn không thấu Lã Bố cảm giác. Mà Lã Bố tiếp xuống một câu, thì là để Giả Hủ uy nghĩ xa vào đến trong sợ hãi tột cùng. Sang năm tháng 2, thiên hạ sắp đại loạn, đến lúc đó chính là chúng ta thừa cơ hội vùng lên. Loại lời này, tuy tiện là không thể nói lung tung, nhưng là đối mặt Giả Hủ, Lã Bố cũng không đem hắn đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Giả Hủ mặc dù danh xưng độc sĩ, nhưng là mảnh đếm, Giả Hủ cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chủ công của hắn. Trên cơ bản đều là chủ công của hắn không nghe theo mưu kế của hắn mà dẫn đến diệt vong. Mà không phải Giả Hủ mưu lược không được hoặc là Giả Hủ phản bội. Bởi vậy đối Giả Hủ loại này cơ bản tín nhiệm vẫn là có. Mà nghe Lã Bố về sau, Giả Hủ lại là nhíu mày không nói. Nửa ngày về sau Giả Hủ mới kinh nghi bất định hỏi. Chủ công là làm sao mà biết được? Lã Bố ý vị sâu xa một cười nói ra. Thiên cơ bất khả lộ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giả Hủ không khỏi nhẹ gật đầu. Chúa công không nói, tự nhiên có hắn không nói đạo lý. Giả Hủ cũng không tiện hỏi nhiều. Tiếp xuống, Giả Hủ hỏi hạ một vấn đề. Chúa công, nếu như sang năm tháng 2 thật thiên hạ lớn loạn, không biết chúa công muốn chiếm cứ chỗ nào coi như lập thân gốc rễ. Loại chuyện này, vốn là mưu sĩ cần phải chú ý sự tình. Chỉ bất quá Giả Hủ còn nghĩ cuối cùng thử thách một chút Lã Bố. Nếu như Lã Bố có thể quá quan, Giả Hủ sẽ chân chính khăng khăng một mực phụ tá Lã Bố. Vì hắn bày mưu tính kế, Lã Bố mỉm cười, sau đó nói ra hai chữ đến. Nghe được cái tên này về sau, Giả Hủ không khỏi kinh hãi. Sau đó một lần nữa quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, chúa công ở trên. Xin nhận Giả Hủ cúi đầu. Lã Bố đem Giả Hủ đỡ lên. Hai người nhìn nhau cười ha hà. Lần này mới thật sự là phát ra từ nội tâm cười. Bởi vì trải qua một phen trò chuyện, Giả Hủ rốt cục xác định, vị chúa công này tuyệt đối có được cướp đoạt thiên hạ chỗ thiết yếu tố dưỡng cùng điều kiện. Lại thêm chính mình phụ tá, chưa hẳn liền không thể thành sự. Lần này trò chuyện về sau, hai người mới chính thức thổ lộ tâm tình, cũng nhất định phải thổ lộ tâm tình a, bởi vì Lã Bố nói ra cái tên đó, chính là Giả Hủ tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, cho rằng nếu quả như thật thiên hạ đại loạn về sau. Giả Hủ suy nghĩ ra vị trí tốt nhất, thông qua chuyện này đó có thể thấy được, tại bố cục bên trên, chúa công có không thua tại trí tuệ của mình. Giả Hủ không khỏi hướng về phía Lã Bố dò hỏi, chúa công nhưng xin phân phó, không biết bây giờ cần thuộc hạ làm chuyện gì? Làm mưu sĩ trọng yếu nhất chức trách đương nhiên là hành quân đánh trận bày mưu tính kế. Không đánh trận thời điểm chế định một chút ngoại giao thủ đoạn, hoặc là pháp luật pháp quy chờ điều. Nhưng là hiện tại Lã Bố liền căn bản nhất thực lực đều không có. Hiện tại Giả Hủ trên cơ bản không có chuyện để làm. Cũng không thể một mực chờ đến sang năm tháng 2 mới bắt đầu làm việc a. Vẫn là hỏi một chút chúa công, có cái gì an bài công việc cho mình đi. Nghe được Giả Hủ chủ động xin đi, Lã Bố khẽ gật đầu nói ra, Văn Hòa, hiện tại thật đúng là có kiện sự tình muốn giao cho ngươi đi làm. Ta nghĩ, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm tốt. Hả, vậy mà thật sự có sự tình muốn giao cho ta làm. Nhìn chúa công đối về sau phát triển kế hoạch rất chu đáo a. Giả Hủ không khỏi cao hứng nói ra, chúa công, có nhiệm vụ gì ngươi cứ việc giao cho Văn Hòa đi làm là được. Lã Bố nhẹ gật đầu nói ra, Văn Hòa, là như vậy, ta muốn để ngươi đem trong thành Lạc Dương thuyết thư tiên sinh toàn bộ chỉnh hợp lại, để bọn hắn có thể cho chúng ta sử dụng, đồng thời tận khả năng hướng bốn phía mở rộng, có thể mở rộng ra ngoài địa phương càng nhiều càng tốt. Nghe Lã Bố, Giả Hủ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hoắc, ngài đây là đem ta cấp xem như cái gì rồi? Ngài liền chuẩn bị để cho ta làm chuyện loại này a? Cái này cũng quá tổn thương tự tôn a. Giả Hủ không khỏi không vui nói ra, chúa công, loại chuyện này, tha tội thuộc hạ rất khó làm tốt, chúa công vẫn là mời cao minh khác đi. Lã Bố xem xét Giả Hủ biểu lộ, liền đoán được cái đại khái, không khỏi cười lấy nói ra, Văn Hòa, ta cảm thấy ngươi hẳn là lầm sẽ cái gì, ta sở dĩ để ngươi làm loại chuyện này, không phải là vì kiếm tiền. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vì tình báo cùng tuyên truyền. Một cuộc chiến tranh, có thể hay không lấy được thắng lợi, tình báo thế nhưng là quan trọng nhất a. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Nghe Lã Bố, Giả Hủ trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Không khỏi hỏi, chúa công có gì bố cục, Văn Hòa xin lắng tai nghe. Lã Bố gật đầu nói ra, một khi thiên hạ đại loạn về sau, các nơi sẽ nhanh chóng lâm vào cát cứ trạng thái. Đến lúc đó trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tình báo. Mà dễ dàng nhất thu hoạch tình báo mà không để cho người chú ý địa phương là địa phương nào? Đơn giản là Tửu Lâu, Thanh Lâu còn có nói sách hát hí khúc nơi trốn. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó lại tiến hành bố cục, liền thì đã trễ, nhưng nếu là từ hiện tại liền bắt đầu bố cục, chỉ sợ căn bản là không có người có thể nghĩ đến. Còn có một nguyên nhân chính là, muốn tại trong loạn thế thành tựu đại sự, còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất chính là danh vọng. Danh vọng càng lớn, càng có thể thu lấy được lòng người, đến lúc đó tự nhiên sẽ nổi danh đem mưu sĩ trước tới nhờ vả. Lo gì đại sự hay sao? Mà danh vọng nên muốn thế nào truyền bá? Tin tưởng thuyết thư sẽ là rất nhanh một loại đường tắt. Từ thuyết thư tiên sinh trong miệng tập kết chuyện xưa truyền tống ra ngoài, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng danh vọng. Nói cuối cùng, Lã Bố nhìn xem Giả Hủ, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói ra, Văn Hòa, công tác tình báo đừng nói là tại hiện tại, liền xem như chính thức có được địa bàn của mình về sau, cũng là một kiện cực kỳ trọng yếu công việc. Mà cái này công việc, ta suy tính hồi lâu, cảm giác không ai có thể so ngươi làm càng tốt hơn. Đương nhiên, cần Văn Hòa ngươi làm, chỉ là đem cái này dàn giáo cấp đứng lên, cụ thể hạng mục công việc khẳng định là từ người phía dưới tới làm. Mà Văn Hòa ngươi liền có thể căn cứ đạt được tình báo đến chỉ định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.